Chương 55, cường hãn hắc ảnh quân đoàn, hạ. Không có khả năng ở trình cụ gì ở mặt tâm trầm, xem ra chính mình tìm cái này cái gọi là đồng minh, QNZ không như trong tưởng tượng như vậy đáng tin a cụ gì ở giết cho ta nó tay phải vung lên, một hồi gió bao hướng về phía bóng đen cuốn đi. Khắc khắc nhìn xem ở trình cụ gì ở con rối xoắn tới gió lớn, bóng đen vờ ơ y ma nhân tính hóa cười, phía sau hai tấm to lớn cánh thịt nổi lên, đối ở trình cụ gì ở một cái. Một đạo sen lẫn lớn đại phong nhận gió lớn bao phủ mà đi, cùng đối phương gió báo tương để kháng. Phong độn đại liêm díu chi thuật hổ cả bên trong nhẫn thuật, tại bóng đen trên tay, dùng đến so với đường vũ còn mạnh hơn thả ra đại liêm díu chi thuật về sau. Bóng đen không có dừng lại công kích, hai tay hướng ở giữa vỗ, một đạo hình tròn màn ánh sáng màu đen đem mọi người bao phủ đi vào. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật hắc ám thị giác tầm mắt của mọi người vừa mới lâm vào bóng tối, một thanh âm chính là vang lên. Đồng thời bọn hắn thị giác trở về hình dáng ban đầu. Ngoại trừ ngay từ đầu cung cấp một chút trợ giúp vẫn tại một bên đi đánh xì dầu tuyết tự giơ ngón tay cái lên. Cũng là còn không chờ bọn hắn cao hứng, một hồi kịch liệt chói tai tạp âm liền lên đỉnh đầu vang lên, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bóng đen giơ trong tay một cái to lớn màu trắng sổ ANO cờ máy xay gió hướng bên này đập tới. Chỉ là thấy bóng đen trong tay cái kia to lớn sổ ANO cờ máy xay gió cái kia kinh khủng lựa chọn tốc độ cùng sức lôi kéo, bọn hắn liền tê cả da đầu, vội vàng hướng về phía một tránh đi. Bọn hắn cũng không phải phá mặt cũng không phải quỷ si, đã không có thép da cũng không có máu giả bộ, dùng bọn hắn nhân loại thân thể, bị dạ sen hủ dị kèn lao tới tức thương, đập chúng tức tử chi thử dạ sen hủ dị kèn dùng bay tốc độ nhanh hướng về phía bọn hắn ném tới. Đang đến gần thời điểm đột nhiên bùng nổ kinh người trả cờ dạ, nguyên bản chỉ có đường kính 1 mét máy xay gió trong nháy mắt biến thành mấy chục gạo, đem không kịp chạy trốn một người cắt chém, thân thể đã biến thành lưỡng đoạn. Cái kia kinh khủng lực bộc phát nàng liền liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Chết không là người khác, đúng là cả dị giả cùng một bọn nữ hán tử phù hộ hy, danh xưng có được tuyệt đối công kích cùng phòng ngự tuyệt đối nàng, cũng không có giống như người khác tránh đi. Mà là rộng mở nàng một mực lấy làm tự hào phòng ngự cây quạt, dừng lại tại nguyên chỗ phòng ngự. Thế nhưng không nghĩ tới nàng cây quạt vờ ơ y ma giống một lớp giấy một dạng bị tùy tiện cắt chém, chính mình cu nở dê dâng ra sinh mệnh. Đáng giận a ngươi đi chết đi nhìn xem chính mình còn thừa không nhiều bộ bên dưới lần lượt ngã xuống, ở trình cụ gì ở triệt để phẫn nộ, bọn hắn cả gì dạ vốn là không nhiều, tại mấy trăm năm trước càng là tại cùng quỷ xì đối kháng tử trận hơn phân nửa. Bây giờ coi là chính mình cũng chỉ có 5 người, chẳng lẽ ánh sáng dựa vào bản thân 5 người liền muốn đi tiến đánh sổ sổ xì hệ thì sao đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào ở chỉnh cụ gì ở còn không có ngu như vậy, cho nên hắn mới sẽ tức. Dẫn như vậy, trong thân thể linh áp nổ lên, mở ơ y chu cờ đạo to lớn vòi rồng hướng về phía bóng đen bay tới, kinh khủng vòi rồng, đem một đường ngăn cản tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Một đường đấu đá lung tung đánh út về phía bóng đen. Nhìn xem cái kia đấu đá lung tung hướng mình đánh tới vòi rồng, bóng đen con mắt hóa thành một đôi từng vòng hắc tuyến vây quanh đạm hai con ngươi màu tím, đồng thời hai tay hướng về phía trước một đám, mở ơ y chu cờ đạo to lớn vòi rồng lực càng ngày càng nhỏ, dần dần hóa thành vô hình. Gạ kỳ đỏ thôn thực đắc thủ một mực gần nút ở một bên bạc thành khoảng trống ta cùng Nguyệt đảo thừa dịp bóng đen thôn thực ở chỉnh cụ gì ở năng lượng trong nháy mắt dừng lại. Đao trong tay lưới đao hướng về phía bóng đen chém tới. Xuy phốc bạc thành lưới kiếm đâm trúng bóng đen ngực, mà Nguyệt đảo lưới đao thì là xuyên qua bóng đen thân thể, đọc đến bóng đen trí nhớ. Giống đánh lén đắc thủ hai người đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn sức đẩy truyền đến, tiếp lấy hai người thân thể liền bị bắn ra. Bóng đen bắn ra bạc thành cùng Nguyệt đảo về sau, tay phải đối cả dị dạ một phương một tên tráng hán một túm. Tiếp lấy thân thể của đối phương liền không tự chủ được hướng về phía bóng đen đổ bay qua. Chi chi chi chi một đạo màu lam cổ sáng theo bóng đen trong tay thoát ra, trong nháy mắt quán xuyên tráng hán trái tim, đoạn tuyệt tính mạng đối phương. Lôi độn trí đỏ gì cách ly một bên tóc vàng tiểu chính thái, tuyết tự một mặt bình thản nhìn thoáng qua bóng đen, tiếp lấy chính mình song hiện thuật phát động, không xem qua đánh dấu không phải bóng đen, mà là bọn hắn sở cụ tỉ hòn chính mình. Đến hàng vạn mà tính số liệu theo tuyết tự trong tay máy chơi game bên trong tuấn ra, trong nháy mắt bao phủ lại bọn hắn sở cụ tỷ hòn chính mình, hình thành một đạo từ số liệu tạo thành vách tường, triệt để đem bọn hắn cùng cả dị giả cùng bóng đen ngăn cách. Tuyết tự ngươi đang làm gì? Nguyệt đảo nhìn xem tuyết tự động tác, nhăn nhíu mày. Vừa mới hắn dùng chính mình song hiện thuật chém chung bóng đen, nhưng lại không có đạt được cái gì có ích trí nhớ. Đối phương trí nhớ là theo mới vừa cùng bọn hắn chiến đấu trước đó mới sinh ra. Đây cũng chính là nói đối phương là vừa vặn sáng tạo ra, mà năng lực của nó thuộc về năng lực thiên phú một loại kia tùy tiện liền có thể chế tạo ra như thế một cái quái vật. Đường Vũ thực lực Nguyệt Đảo đều không dám tưởng tượng tiếp. Cho nên hắn mới không có dùng hành động thực tế ngăn cản Tuyết Tự. Đường Vũ rất rõ ràng liền là đang trêu chọc bọn hắn chơi mục tiêu của đối phương rất rõ ràng liền là cả gì ra. Chúng ta đi lên chỉ sẽ xuất hiện không có ý nghĩa thương vong Tuyết Tự vẫn như cũ một mặt bình thản. Hoặc là nên nói mặt đơ ấn chứng Tuyết Tự, không có qua nửa giờ. Cả gì ra một phương liền bị tàn sát sạch sẽ, chỉ để lại ở trình cụ gì ở còn có phương. Lúc này ở trình cụ gì ở một mặt thê thảm, cánh tay trái hướng về sau hố lượng, liền hướng về phía là bị đồ vật gì cưỡng ép hướng về sau lệch ra gãy một dạng, trên người cu nở dê che kín thật to vết thương nho nhỏ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua ở trình cụ gì ở hai mắt vằn vện tiêm máu, mấy trăm năm cố gắng hóa thành một khi, bọn hắn cả gì dạ bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng phương cu nở dê hai người. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào khôi phục cho nên hắn điên cuồng, không thèm đếm xỉa hết thảy. Năng lượng trong cơ thể siêu phụ tải vận hành, chung quanh lưu động không khí dồn dập hướng về phía ở trình cụ gì ở trong lòng bàn tay hội tụ. Hội tụ, áp xúc, hội tụ, áp xúc không khí chung quanh cùng bản thân lưu động gió toàn bộ đều bị ở trình cụ gì ở hấp thu đi qua, tạo thành một cái chân không khu. Đồng thời ở trình cụ gì ở trong lòng bàn tay cu nở dê xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng. Cùng chết đi ở trình cụ gì ở đem trong tay điểm sáng cao dơ lên, đang chuẩn bị theo bóng đen đồng quy vu tận, nhưng lại đến muộn một bước. Bản thân có được Đường Vũ 1% thực lực, đồng thời kế thừa Đường Vũ tất cả huyết kế giới hạn, ngoại trừ không thể đem cùng một loại huyết kế cùng nhau sử dụng bên ngoài. Hắc ảnh quân đoàn bản thân có thể nói không có một chút khuyết điểm thần La Thiên Trinh xin dẹn sầy. Vạn tượng thiên băng scan in, địa bộ thiên tỉnh chỉ bạ củ tèn sấy, cả mù ải, ả mạ tê giác, biệt thiên cỏ tòa mà sủ ca mì, sở xã nổ trong này tùy tiện sử dụng một cái liền có thể xử lý ở trình cụ gì ở, hết thể nói ở trình. Cụ gì ở bi kịch trong tay điểm sáng còn chưa kịp đưa ra ngoài, tay phải chỗ không gian đột nhiên một hồi vặn mẹo, điểm sáng tính cả hắn toàn bộ cánh tay toàn bộ hút vào dị không gian. Ở trình cụ gì ở mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn về phía trước. Hắn hy vọng cuối cùng cũng không có. Khắc khắc theo thời gian trôi qua, bóng đen trí tuệ cùng tư duy giống như đang chậm rãi tiến hóa, bây giờ nó đã có được tương đương với 5 tuổi tiểu hài tử trí tuệ, nhìn xem ở trình cụ gì ở không có chút nào chống cự bộ dáng, tựa như là đúng một cái chơi chán rồi đồ chơi một dạng tiện tay quét qua, một tia chớp xẹt qua ở trình cụ gì ở ngực. Phá đạo chi tứ bạch lôi quỷ đạo, bóng đen cũng giống vậy sẽ đến tận đây. Cả gì dạ tuyên cáo diệt vong đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giải quyết cả gì dạ một đám, thu hoạch được 1.000 vạn hối đoái điểm ban thưởng rút ra cơ hội một lần 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.